Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 79, Hồng Liên, Guren, bạo lôi nhận, to lớn bạo phong trong, hai bóng người giao nhau xông tới, Uchiha quạt tròn gào thét, mang theo thật dài xích sắt, một tay ở tiểu đội trong tay, chợt hướng Si Phong phách chặt xuống. Cái kia Uchiha quạt tròn phiến Diệp Khả là so với rất nhiều danh đao càng thêm sắc bén. Bản thân càng là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Thậm chí còn có phản xạ nhẫn thuật uy năng. Cái này một thanh vũ khí. Liền so với nanh trắng nhẫn đao. Lôi thần chi kiếm mạnh lên vô số lần. Bén mặt quạt gào thét tới. Mà Si Phong nhưng không có cầm ra cái gì một thanh vũ khí. Tay không. Chỉ là hai tay lược lược đón đỡ. Oanh, Uchiha Madara khổng lồ lực đạo trực kích Si Phong thân thể. Trực tiếp đem Si Phong đánh rớt xuống đi. Kích khởi trận trận bụi. Nhưng là hắn sắc mặt ngược lại ngưng trọng. Bởi vì hắn từ Si Phong trên người. Cảm nhận được một loại sát khí. Đó là một loại dường như cái gì thượng cổ hung thú trương mở con mắt. Từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt. Đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí. Không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Tiểu đội ngưng trọng nhìn chăm chú vào Si Phong rơi xuống địa phương. Liền hai mắt chảy xuôi xuống huyết lệ cũng không kịp trà lau. Ngược lại cả người căng thẳng, so với vừa rồi Susanoo đối kháng thời điểm càng thêm chăm chú. Oanh, một tiếng nổ vang. Chu vi tràn ngập bụi mù dường như chịu đến cái gì áp lực vô hình tựa như ầm ầm chấn động, sau đó trong nháy mắt rơi xuống. Hình như là bởi vì căn bản không dám ở trước mặt người này bay lượn. Đát, Si Phong bước ra một bước, cái kia một thân quần áo thường đồ thể thao sớm đã bị xé rách. Lộ ra ngoài da thịt như miếng vảy một dạng. Si Phong cái kia tuấn tú trên mặt cũng hiện đầy một từng tia miếng vảy. Bình thường cái kia tuấn tú dáng vẻ không ở, ngược lại có một loại không rõ uy thế. Oanh, hắn bước ra một bước, lại có một loại mãnh thú lay động dừ tợn chỉ trảo ảo giác. Đây là, tiểu đội con mắt co rụt lại, ở Si Phong trên người, có một loại hắn đều cảm thấy cả người run rẩy hung uy. Đó là long uy áp. Hô, Si Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại trực tiếp hóa thành một đạo đỏ ngầu liệt diễm. Theo cái kia một hơi thở mà bay tán. Ngươi cho rằng không cần Susanoo. Ngươi là có thể thắng quá sao? Cái kia mãnh thú một dạng nhãn thần nhìn chăm chú vào tiểu đội gương mặt. Si Phong cả người bắp thịt bành trướng. Nguyên bản hơi lộ ra thân hình gầy gò đều như vậy cường tráng. Phanh, cước bộ một bước đạp mạnh đi ra ngoài. Si Phong người đều trực tiếp bị cái này cổ cự lực kéo. Trực tiếp vọt tới tiểu đội trước người. Thật nhanh, tiểu đội con mắt co rụt lại. Uchiha quạt tròn trước cản lại. Thanh Long thiết quyền. Oanh, lực lượng khổng lồ. Mãnh liệt hỏa diễm trùng kích đến đoàn kia phiến bên trên. Bàn bước chân đều bị bước phải liên tiếp lui về phía sau. Hắn dĩ nhiên tại Si Phong lực lượng bên trên. Đứng không vững gót chân. Đây cũng là không thể tránh được, bởi vì Si Phong lúc này đây, trực tiếp đem Knight of Honor dùng ở thân thể của chính mình bên trên. Hắn đem thân thể của chính mình đều trở thành chịu hắn trưởng khống binh khí. Cả người lực lượng nhất thời tới cực điểm, tốc độ, lực lượng, cảm giác, tất cả hết thảy thân thể tố chất đều ở đây cái kia lực lượng thần bí phía dưới. Vận dụng đến cực hạn. Tại loại này tuyệt đối dưới sự khống chế, mỗi một quyền đều giống như phụ mang theo quái lực, ma cham, lực lượng, đây là cái gì một con mãnh thú? Khó có được hắn là vĩ thú biến thân thành người sao? Tiểu đội đều không khỏi chửi bới một tiếng, hắn tung hoành nhẫn giới vô số năm, lực lượng mạnh hơn hắn không phải số ít, nhưng là như vậy không chút do dự nghiền ép hắn chỉ có vĩ thú cái loại này tầng thứ. Mãnh liệt hỏa diễm theo một quyền kia đánh vào Uchiha quạt tròn bên trên. Tuy là quạt tròn có thể phản bắn tới, có thể là căn bản không thể gây thương tổn được Si Phong chút nào. Hỏa diễm vốn chính là Si Phong đồ chơi. Rầm rầm rầm, Si Phong tựa như một con thú dữ giống nhau, trực tiếp đuổi theo tiểu đội liền đánh tơi bời đứng lên. Mặc dù đang cái này Seragon thủy tổ dự phán phía dưới, luôn có thể miễn cưỡng bị cho dù xoay Uchiha quạt tròn ngăn cản. Nhưng là tiểu đội vẫn như cũ bị Si Phong giống như một cái lam cầu giống nhau đánh tới vỗ tới. Lực lượng căn bản đỡ không được Si Phong, mỗi chịu đến một kích đều sẽ bị trực tiếp đánh bay. Cái này còn có thể làm gì? Chết tiệt, đây là cái gì tốc độ? Lực lượng gì? Cái này chủng tình huống bên dưới, ta ngay cả phản ứng làm không là cái gì a? Coi như muốn lần nữa mở ra Susanoo đều không mở được. Ban nội tâm tức giận chửi bới. Hắn không khỏi lại một lần nữa hối hận chính mình không có đem Dragon lấy ra. Nếu như dùng Dragon lời nói, hắn con mắt híp lại, nội tâm không ngừng tính toán. Thế nhưng lúc này, lại nghe Si Phong thô khoáng như mãnh thú thanh âm truyền đến. Xem ra loại trình độ này lực lượng còn chưa đủ để lấy đánh tan ngươi cái này nhẫn giới chi thần a. Như vậy kế tiếp, để ngươi biết một chút về đủ để thí thần lực lượng. Si Phong thế tiến công dĩ nhiên chợt dừng lại, bản thân thể lập tức ổn định, sau đó trợn to hai mắt tìm kiếm Si Phong thân ảnh, bởi vì hắn biết, kế tiếp Si Phong tất nhiên sẽ xuất ra lực lượng càng mạnh tới. Tí tách, một vệt kim quang chớp động, nhất thời để tiểu đội tìm được rồi Si Phong thân ảnh. Tí tách, mà tiếng sấm càng thêm tăng vọt, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vang. Ngọn lửa đỏ đậm cũng điên cuồng tăng vọt, nhan sắc từng bước làm sâu sắc, sau đó gắng gượng ngưng tụ ra một con long vương thân ảnh. Oanh, màu vàng lôi điện vờn quanh ở thanh long bên trên, đỏ ngầu hỏa diễm ở màu vàng lôi điện phía dưới càng thêm chớp động. Không khí chung quanh đều giống như bị cái thân ảnh này cho đốt cháy hầu như không còn tựa như. Mà tiểu đội con mắt so với người bình thường con mắt được rồi đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Hắn trừng lớn hai mắt, tại nơi thanh long trong, tìm được rồi Si Phong thân ảnh. Hỏa diễm vờn quanh, lôi điện áo choàng, mà cái kia mày kiếm mắt sáng, càng có một loại đen ngòm vẻ bạo ngược, lôi viêm long hình thức. Đi chết đi, Si Phong tốt lắm lại tựa như mãnh thú một dạng thanh âm từ trong lúc này chảy ra. Sau đó cái kia lôi viêm long nhất thời từ ban trong mắt tiêu thất. Tiểu đội chỉ cảm thấy tóc gáy trên người nhất thời, vội vội vàng vàng đem Uchiha quạt tròn ngăn cản ở trước người. Cái kia mang theo kim sắc lôi điện xích ảnh, phảng phất là một đầu hung mãnh long vương, dương nanh múa vuốt, lăng không đập xuống. Lôi viêm long thiết quyền, câu chảo, rực đánh, kiếm sừng, lửa khửu tay, có thể mang long vương miếng vảy xỏ xuyên qua, đánh tan long vương nội tạng, săn bắn long vương linh hồn, diệt long áo nghĩa đổi hồng liên. Guren, bạo lôi nhận, oanh, lịch sử đã lâu, chiến tích phi phàm, tại nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy Uchiha quạt tròn toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.